Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 132, chương 133 đường vũ chi tử. Sau một lát, đôi tay bị trói ở phía sau Dương Địch bị bốn cái thủ vệ mang theo tiến vào. Ứng tô tần yêu cầu, trong phòng chỉ có nàng một người. Chờ bốn cái thủ vệ lui ra lúc sau, trong phòng cũng chỉ dư lại Tô Tần cùng Dương Địch. Dương Địch đối mặt lúc này Tô Tần đã hoàn toàn xé đi sở hữu ngụy trang, dùng tràn ngập cừu hận ánh mắt gắt gao mà nhìn thẳng Tô Tần. Hận không thể nhào lên đi đem Tô Tần cắn xé nát nhừ. Tô Tần đưa lưng về phía hắn đứng ở bên cửa sổ. Nhìn căn cứ trung tâm phía dưới quảng trường người đến người đi như nước chảy. Cảm nhận được phía sau đến từ Dương Địch giống như muốn đâm thủng nàng phía sau lưng cừu hận ánh mắt. Nàng hơi hơi cười cười. Sau đó xoay người lại. Nhìn Dương Địch, chậm rãi phun ra hai chữ. Địch ương, Dương Địch cơ hồ là nháy mắt ngây dại. Sau đó dùng hoàn toàn không dám tin tưởng ánh mắt nhìn Tô Tần. Kỳ quái, ta vì cái gì biết ngươi tên thật? Tô Tần mỉm cười. Cũng đúng, ngươi kiếp trước cùng ta kiếp trước không giống nhau. Dương Địch trong cơ thể máu hoàn toàn động lại ở đồng tử không ngừng co chặt. Kiếp trước hắn cơ hồ thất thanh. Ngươi cũng là. Hắn nói không có nói xong, thanh âm liền đột nhiên im bặt, nguyên bản co chặt đôi mắt không chịu khống chế tan rã mở ra. Thân thể thẳng tắp ngưỡng mặt hướng phía sau ngã xuống, trên cổ thình lình một cái vết máu xỏ xuyên qua, từ trong cổ họng phát ra uống uống thanh âm. Thân thể không chịu khống chế run rẩy. Tô Tần thu hồi càn mặc kiếm, sau đó chậm rãi đi qua đi. Nhìn ngã trên mặt đất dùng tràn ngập oán hận trừng lớn đôi mắt trừng mắt nàng Dương Địch. Lạnh lùng mà nói, vô luận ngươi trọng sinh bao nhiêu lần, ta đều sẽ giết ngươi. Từ Dương Địch trong cổ họng trào ra tới huyết lưu đầy đất. Thân thể cuối cùng run rẩy hai hạ liền trợn tròn mắt hoàn toàn bất động. Đem bốn cái thủ vệ kêu tiến vào lúc sau. Bốn cái thủ vệ đều bị khiếp sợ. Sau đó yên lặng mà đem Dương Địch thi thể kéo đi ra ngoài. Sau đó lại đem sàn nhà kéo sạch sẽ. Ở nàng trầm ở thạch tuyền phía dưới khi làm một cái rất dài mộng. Nói là mộng, kỳ thật chính là ở phóng nàng kiếp trước cả đời điện ảnh. Nhớ lại rất nhiều đã mơ hồ sự tình. Nàng thấy được lúc trước bị chụp tới làm pháo hôi thời điểm bị tang thi vây công. Dương Địch chỉ vào nàng đối Tiếu Dung nói, đem nàng quăng ra ngoài đi. Thật lâu lúc sau, Tô Tần mới mở miệng, đem Đường Vũ mang lại đây đi. Tô Tần đợi hỏi một trận, đều không thấy đem Đường Vũ mang đến. Đang muốn phái người đi hỏi, Lâm Thanh Dương liền đẩy cửa ra đi đến. Vẻ mặt nôn nóng đối nàng nói, Tô Tần, ngươi đi nhà tù nhìn xem đi. Tô Tần đuổi tới thời điểm phát hiện giam giữ Đường Vũ cùng Đan Băng. Nhà tù cửa đã vây đầy người, mập mạp Trương Cố Nhiệm Nghiêm Cố Húc bọn họ đều ở. Nhìn thấy Tô Tần tới, đều không tiếng động tránh ra một cái lộ. Tô Tần liếc mắt một cái liền nhìn đến một mảnh hỗn độn trong phòng giam ngồi dưới đất dựa vào tường. Nửa cúi đầu Đường Vũ, mà hắn ngực thình lình cắm một chi gậy gỗ, cơ hồ xỏ xuyên qua hắn toàn bộ ngực, toàn bộ trước ngực đều là huyết, mà ở nhà tù mặt khác một bên là ôm Đan Băng thi thể khóc lớn Đan Lương. Đan Băng mặt nạ rơi xuống ở một bên. Trên mặt vết máu như cũ, ngực trái tim chỗ đồng dạng cắm một cây gậy gỗ, tựa hồ là nhận thấy được Tô Tần đã tới. Đường Vũ cố hết sức ngẩng đầu lên, nhìn đến Tô Tần, ảm đạm đôi mắt đằng mà sáng một chút, sau đó suy yếu nói, tỷ tỷ, Ngươi tới rồi, Tô Tần lập tức chính là một trận trời đất quay cuồng, cơ hồ đứng thẳng không. Được, Lâm Thanh Dương ở sau người đỡ Tô Tần một phen, nàng mới đứng vững thân mình, sau đó lảo đảo chạy qua đi. Ngươi làm sao vậy? Đây là ai làm? Ai làm? Lâm Thanh Dương cùng mập mạp đám người trước nay cũng chưa gặp qua Tô Tần như vậy bộ dáng, đều cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Khụ khụ, Đường Vũ trong miệng khụ ra một miệng huyết. Cô hết sức nâng lên cánh tay, đem Tô Tần tay cầm ở hắn bởi vì mất máu quá nhiều mà lạnh lẽo trong tay. Chỉ là kêu nàng, tỷ tỷ, tỷ tỷ, Trịnh Kỳ đâu? Trịnh Kỳ ở nơi nào? Đem Trịnh Kỳ cho ta kêu lên tới. Tô Tần hoảng loạn hét lớn, đã phái người đi kêu. Lâm Thanh Dương vội vàng trấn ân nói, khụ khụ, không cần, tỷ tỷ, ta đã sống không được. Đường Vũ miễn cưỡng bứt lên một cái tươi cười, đây là ta báo ứng, đan băng là ta giết, nàng hận ngươi, nhất định còn sẽ tìm cơ hội giết ngươi, ta sẽ không cho nàng cơ hội này. Hắn đã sớm làm tốt chết chuẩn bị. Nếu Tô Tần thật sự không còn nữa, như vậy cái gì đều không sao cả. Nếu Tô Tần còn sống, kia hắn liền cam nguyện chết ở tay nàng thượng. Bất quá không nghĩ tới, như vậy cái nguyện vọng cũng vẫn là khó có thể thực hiện. Tô Tần lại phảng phất không có nghe được hắn câu nói kế tiếp, chỉ là kiên định, lại nói năng lộn xộn nói, sẽ không, ngươi sẽ không chết, ta sẽ không làm ngươi chết, ta sẽ cứu ngươi, ta rất lợi hại, ngươi biết, ta có thể cứu ngươi, tỷ tỷ. Đường Vũ cũng không muốn khóc, chính là trong ánh mắt lại chính mình chảy ra nước mắt tới. Ta cái gì đều đã biết, nguyên lai cái kia mộng, không phải mộng, là ta sai rồi, 10 phần sai, chính là ta sẽ chết. Ngươi liền tha thứ ta được không? Ta biết ngươi đau nhất ta, liền tính ta phạm vào sai, ngươi cũng vẫn là sẽ tha thứ ta, đúng hay không? Tô Tần chỉ biết là lặp đi lặp lại nói một câu, ngươi sẽ không chết, ta sẽ cứu ngươi, ta nhất định sẽ cứu ngươi, ngươi sẽ không chết. Nàng từ trong không gian lấy ra thạch nước suối tới, đưa tới Đường Vũ bên miệng. Ngoan, uống xong đi, uống xong đi, ngươi liền sẽ không có việc gì. Đường Vũ đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Tần, ngoan ngoãn há mồm đem nước uống đi xuống. Nếu có kiếp sau, ta làm ca ca ngươi đi, được không? Để cho ta tới bảo hộ ngươi, được không? Tô Tần ít hầu ngạnh nói không ra lời, chỉ biết là lung tung gật đầu. Hảo hối hận a. Đường Vũ nhẹ nhàng cười nói, nếu vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau nên thật tốt a. Nếu lúc trước không có lựa chọn đường song song mà là vẫn luôn cùng Tô Tần ở bên nhau, như vậy chính mình hẳn là vẫn là ban đầu cái kia vô ưu vô lự thiếu niên đi. Hắn nghĩ như vậy, sau đó khóe miệng lộ ra một cái tươi cười, hướng Tô Tần bên kia xích lại, sau đó thỏa mãn chậm rãi nhắm lại hắn cặp kia thập phần xinh đẹp đôi mắt. Trịnh Kỳ lúc này vừa lúc chạy tới, khí cũng chưa xuyện đều, ngay cả vội đem Đường Vũ một cái tay khác cổ tay đặt ở trong tay, bắt đầu bắt mạch. Sau một lúc lâu, hắn lông mày hơi hơi nhíu lại, sau đó đối với Lâm Thanh Dương chậm rãi lắc lắc đầu. Lâm Thanh Dương nhìn lúc này hốc mắt đã đôi đầy nước mắt, lại cố nén không cho nước mắt rơi xuống Tô Tần, trong lòng chợt một chút liền lạnh. Trịnh Kỳ gian nan mở miệng, Tô Tần, hắn đã chết, chết giống nhau yên tĩnh, trừ bỏ bên kia đan lương đồng dạng thống khổ khóc hào thanh, toàn bộ nhà tù đều lâm vào trầm mặc chung. Mập mạp nhìn xem đan lương lại nhìn xem Tô Tần, trong lòng khó chịu như là muốn phá hỏng, rốt cuộc nhịn không được bối quá thân sát nước mắt. Cô Húc đã sớm nước mắt lưng tròng. Bãi ở nhà tù trên cửa vẻ mặt lo lắng nhìn Tô Tần. Những người khác cũng đều biểu tình khổ sở. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang không biết nói cái gì hảo. Tô Tần, Lâm Thanh Dương lo lắng nhẹ giọng kêu một tiếng nàng tên. Sau đó liền nhìn đến Tô Tần trong ánh mắt nước mắt lập tức liền chảy xuống dưới. Đối Tô Tần tới nói, ở rất dài một đoạn thời gian, Đường Vũ chính là nàng đối thân tình duy nhất chờ đợi. Cho dù hắn đã làm sai chuyện tình làm nàng tức giận phi thường. Đặc biệt là ở trên chiến trường nhìn đến hắn thời điểm thậm chí hận không thể lập tức liền giết hắn. Nhưng là chân chính trơ mắt nhìn hắn liền như vậy chết ở nàng trước mặt. Vẫn là vì nàng. Hắn rõ ràng biết, nàng cho dù là tái sinh hán khí, cũng sẽ không thật sự muốn hắn mệnh. Hắn chết giống như là sinh sôi ở Tô Tần trong lòng sẽ một đao. Máu tươi đầm đìa, mà đối với mất đi chính mình tại đây trên đời duy nhất thân nhân Đan Lương tới nói. Đau đớn cũng đồng dạng như thế. Ngày này, căn cứ hạ mạt thế tới nay trận đầu vũ. Vì những cái đó chết đi căn cứ dị năng giả nhóm. Thậm chí đều không có cấp Đường Vũ đan băng cử hành lễ tang. Một phen lửa đốt thành cho cốt. Từ Tô Tần cùng Đan Lương bảo quản. Vào lúc ban đêm Tô Tần ôm Đường Vũ cho cốt nói cả đêm nói. Đều là khi còn nhỏ cùng Đường Vũ cùng nhau phát sinh quá sự. Thanh Dương. Ngươi xem hậu tiên đi thủ đô sự tình có phải hay không muốn sau này đẩy đẩy. Chờ đến Tô Tần Đan Lương từng người trở về phòng. Mập mạp Lâm Thanh Dương hai người ở căn cứ trung tâm tầng cao nhất nói mát. Trung gian cách trương bàn nhỏ. Trên bàn bày bầu rượu. Một người phía trước bày chỉ chén rượu. Lâm Thanh Dương một ngụm rót hạ chỉnh ly rượu. Giống như yết hầu tính cả toàn bộ ngực đều thiêu lên. Hắn nói không cần đẩy. Sấn cơ hội này làm Tô Tần cùng Đan Lương đều phát tiết một chút đi. Mập mạp dầu dị gật gật đầu. Thật mạnh thở dài. Sau đó cũng đi theo làm một chỉnh ly rượu. Sau đó hắc hắc cười nói, này rượu kính quá lớn. Cây ta nước mắt đều ra tới, Lâm Thanh Dương không nói gì. Chỉ là buồn đầu rót rượu. Hiện tại phong tương đương là mùa đông phong. Thổi tới trên mặt có loại đến xương hàn ý. Lâm Thanh Dương ở trên mặt mạnh xoa vài cái. Sau đó đằng mà đứng lên. Đối mập mạp nói, đi xuống, hắn hiện tại chỉ hy vọng đến thủ đô lúc sau. Sẽ không lại có người đã chết. Hết chương.